Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 114 này đáng chết duyên phận. Sáng sớm thượng, Nam Hy tắm rửa xong thu thập hảo tự mình, đề thượng ngày hôm qua mua lá trà lễ bao, liền kêu taxi đi Quý lão gia tử nói địa chỉ. Trước nay đến Sa Thành đã 4 ngày, quá 2 ngày chính là tiết mục tổ phát sóng trực tiếp thu thi đấu nhật tử. Hôm nay vừa lúc nhàn rỗi, nhật tử thượng cũng phương tiện, lại không đi ngược lại có vẻ chậm trễ. Nam Hy lên mạng tra quá Quý lão gia tử nói rất đúng hữu. Họ Nhạc, trên mạng về Nhạc lão tiên sinh tư liệu không nhiều lắm. Duy độc hữu một chút thực minh bạch, hát tỉnh văn học hiệp hội hội trưởng. Nam Hy ở một cái khu biệt thự trước đại môn dừng lại. Cùng bảo vệ cửa công đạo nói, ta tới bái phòng 06 hào chủ hộ Nhạc lão tiên sinh. Ngươi nói là Quý lão gia tử hậu bối liền hảo, bảo vệ cửa chiếu nàng nói làm. Chuyển được điện thoại sau xác nhận Nam Hy thân phận, liền mở cửa đánh nàng thả đi vào. Lúc này 6 hào biệt thự, Nhạc lão tiên sinh cùng một người nam nhân đối diện ngồi. Hai người trung gian phóng bàn cờ, trong nhà bảo mẫu lão phụ nhân lại đây nói hai câu. Nhạc lão tiên sinh nhìn về phía đối diện Quý mặc sâm. Phía trước lão Quý gọi điện thoại lại đây, nói là sẽ có người tới bái phòng ta, hôm nay nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng hắn nói chính là ngươi. Hiện tại xem ra, không phải. Quý mặc sâm, ngoặc kép, hắn trong lòng có điểm dự cảm bất tường. Nhạc lão tiên sinh phát hiện vẻ mặt của hắn không đúng, tức khắc tới hứng thú. Có thể làm Quý mặc sâm lộ ra loại vẻ mặt này người, không nhiều lắm à, không nhiều lắm mà ni không bao lâu. Bên ngoài một người bị bảo mẫu nghênh tiến vào. Quý mặc sâm liếc mắt một cái liền chú ý tới đi vào tới thiếu nữ. Sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, để mặt mộc tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt bị gió lạnh thổi chúng đỏ bừng. Ăn mặc màu trắng áo lông vũ, cổ vây quanh thâm sắc đại khăn quàng cổ. Phía dưới là màu lam quần jean. Liếc mắt một cái nhìn lại thật là trời xanh mây trắng giống nhau thuần tịnh xinh đẹp. Quý mặc sâm đuôi lông mày khống chế không được nhảy nhảy. Kẻ lừa đảo lại tới này một bộ. Nam Hy thấy Quý mặc sâm thời điểm cũng sừng sốt hạ. Bất quá thực mau khôi phục thần sắc. Nghĩ thầm, nếu là Quý lão gia tử nhận thức bạn tốt, Quý mặc sâm nhận thức cũng không kỳ quái. Chỉ là quái liền quái, như thế nào nhật tử lại đụng tới một khối. Nhạc lão tiên sinh ngài hảo, Nam Hy đi vào Nhạc lão tiên sinh trước mặt. Chiều cái này đã tuổi già, bất quá tinh khí thần đều thoạt nhìn khỏe mạnh hồng nhuận lão nhân ra. Chi thư đạt lý hào phóng mỉm cười. Ta kêu Nam Hy, Quý gia gia một biết ta tới Sa Thành, riêng gọi điện thoại làm ta nhất định phải tới bái phòng ngươi. Đại hắn cùng lão tiên sinh hỏi cái hảo, Nam Hy. Nhạc lão tiên sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đánh giá ở nàng trên mặt. Đối mặt này phân đánh giá, tươi cười như lúc ban đầu. Nguyên lai ngươi chính là Nam Hy. Nhạc lão tiên sinh chỉ bên cạnh vị trí ngồi, Nam Hy nghe lời ngồi xuống. Nhạc lão biết ta, ngày hôm qua nghe nói. Nhạc lão tiên sinh chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Lão địch một chiếc điện thoại lại đây, nói tử ngâm mang theo cái tiểu nữ bằng hữu kêu Nam Hy. Hắn nghe xong còn phải, lập tức cấp tử ngâm gọi điện thoại qua đi, làm hắn đem người mang về đến xe monster. Kết quả tử ngâm một trận phủ nhận cùng thoái thác. Ai ngờ hôm nay nhân ra nhân vật chính chính mình lại đây. Nhạc lão tiên sinh lại đối Nam Hy âm thầm đánh giá. Ngày hôm qua, Nam Hy tắc không khỏi chiều Quý mặc sâm nhìn lại. Quý mặc sâm cũng nhíu mày, nghĩ đến Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm quan hệ. Tiểu Hy, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi, Nhạc lão tiên sinh nói. Ân, không ngại. Nam Hy tức khắc đem tầm mắt chuyển hướng Nhạc lão tiên sinh. Chiều hắn cười nói, Nhạc lão kêu ta một tiếng Tiểu Hy là ta phúc khí, sách. Chân chó kẻ lừa đảo. Quý mặc sâm bĩu môi. Nhạc lão tiên sinh ha ha cười nói, ta kêu ngươi Tiểu Hy, ngươi cũng không cần kêu ta Nhạc lão, kêu ta Nhạc gia gia đi. Nhạc gia gia, Nam Hy đối lão nhân gia từ trước đến nay biểu hiện đến ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hảo, Nhạc lão tiên sinh đáp. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, không khí càng ngày càng hài hòa. Ngược lại là ngồi ở một bên Quý mặc sâm, hồn nhiên thành cái dư thừa giống nhau. Quý mặc sâm mở miệng nói, Nhạc lão, chúng ta này bàn cờ còn không có hạ xong, Nga. Đúng, đúng, Nhạc lão tiên sinh cũng không phải thật sự đem Quý Mặc Sâm ném xuống không để ý tới. Bất quá trước kia gặp được loại tình huống này, Quý Mặc Sâm từ trước đến nay không sao cả. Một người an an tịnh tĩnh ước gì người khác không quấy rầy. Đừng đem đề tài xả đến hắn trên người. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền xen miệng. Nhạc lão tiên sinh cảm thấy này cùng Nam Hy tương quan. Lại cũng không tưởng càng nhiều. Vừa chuyển đầu thấy Nam Hy cũng nhìn cờ tướng bàn cờ. Trong đầu nghĩ đến cái gì? Chiều Nam Hy cười nói. Tiểu Hy cũng hiểu cờ tướng sao? Ân, hiểu. Nam Hy gật gật đầu. Quý Mặc Sâm mắt lạnh xem nàng. Rõ ràng không hiểu còn trang hiểu. Vì ở trưởng bối trước mặt tranh mặt mũi. Vẫn là vì ở trang tử ngâm thân thuộc mặt mũi tranh ấn tượng tốt. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích cờ vua. Giống Tiểu Hy ngươi như vậy hiểu nhà mình cờ tướng thiếu. Nhạc lão tiên sinh nói. Nhưng thật ra một chút không hoài nghi Nam Hy nói dối. Nam Hy nói dỡ nói. Kia Nhạc gia gia nói ta như vậy là hảo vẫn là không tốt. Hảo, Nhạc lão tiên sinh không chút do dự nói. Quý Mặc Sâm nói. Hiểu cùng sẽ khái niệm không giống nhau. Nam Hy vừa nghe liền biết hắn ở khinh bỉ chính mình. Liếc Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Cũng không có tiếp hắn nói. Nhạc lão tiên sinh quan sát đến hai người. Không bằng này một ván Tiểu Hy ngươi tới thế ra ra hạ. Ta vừa lúc đi phương tiện một chút đổi làm là dĩ vãng. Quý Mặc Sâm không có hứng thú cùng người khác chơi cờ. Huống chi này cục cờ vốn dĩ chính là bọn họ hai người hạ thành. Lúc này nhìn Nam Hy, Quý Mặc Sâm lại không có nói chuyện. Nhạc lão tiên sinh đã đứng lên, vỗ vỗ Nam Hy bả vai, làm nàng tiếp nhận chính mình vị trí. Nam Hy liền tính tưởng cự tuyệt cũng không tiện mở miệng. Ngồi ở Nhạc lão tiên sinh phía trước vị trí, cùng Quý Mặc Sâm ngẩng đầu liền đối tượng mắt. Nhạc lão tiên sinh vừa đi, chung quanh không những người khác, hai người đối diện gian, đều là mặt lạnh mắt lạnh. Nói dối không nháy mắt, Quý Mặc Sâm nói, Nam Hạo lỗi là cái không tầm mắt, lại làm bộ thực hiểu văn hóa nghệ thuật nhà giàu mới nổi. Ở hắn dưỡng dục hạ Nam Hy, căn cứ tư liệu tình báo viết cũng là cái tiếp xúc không đến cổ văn hóa phương diện này tiểu nữ hài. Duy đơn ca ca soạn nhạc phương diện có tài hoa, tuy nói phía trước Nam Hy biểu hiện đã vượt qua hắn đoán trước. Không giống tình báo thượng viết giống nhau, nhưng cổ văn hóa ngoạn ý nhi này. Cùng quyền cước công phu, chơi kịch bản không giống nhau. Cần thiết có chân chính nội tình cùng với thời gian hun đúc mới có thể học thành. Lúc này mới làm Quý Mặc Sâm nhận chuẩn Nam Hy lại ở nói dối. Này kẻ lừa đảo, nói dối lên mặt không đỏ tâm không nhảy há mồm liền tới. So nói thật thật đúng là, phải không, vốn dĩ Nam Hy không tính toán nghiêm túc cùng Quý Mặc Sâm hạ này bàn cờ. Bị Quý Mặc Sâm như vậy, xem thường bôi nhọ. Nam Hy ác từ gan biên sinh, nghĩ thầm thật không thể đối người này khách khí. Kia Quý tiên sinh, ngàn, vạn, không, phải bị vả mặt mới hảo. Quý Mặc Sâm ánh mắt trầm xuống, chậm rãi duỗi thẳng lưng, bị Nam Hy tầm mắt bước ra hoàn toàn tinh thần. Nhàn nhạt nói, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đánh ta mặt, nói rất đúng giống ngươi không bị ta đánh quá mặt giống nhau. Ha hả đáp, Nam Hy mỉm cười nói. Quý tiên sinh, hiện tại là ai trước hạ? Ngươi, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy mặc kệ rốt cuộc có phải hay không thật sự đến chính mình trước hạ. Hắn muốn phô trương chết sĩ diện. Như vậy tùy hắn hảo. Đem bàn cờ thượng pháo cờ cầm lấy. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.